Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 409, ngoại truyện, không có lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước khi Tiền Thái Hậu và Giang Hoàng Hậu cùng lúc thất thế, ngay cả Đức Phi cũng chịu hình phạt chính vụ hậu cung bỗng chốc rơi vào khoảng trống. Tiểu Đồng Quý Phi liền nhảy ra, không chút do dự tiếp nhận quyền lực này. Chỉ là, người như nàng, suốt 30 năm cuộc đời, chưa từng nghĩ có ngày phải quản việc ấy. Không hề có năng lực, thế nhưng nàng nhất quyết muốn, hoàng thượng lại bằng lòng, cả hai người đều cố chấp vô cùng. Lý Tịnh suy nghĩ một hồi, nàng cũng coi như danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến người cha đang mang bệnh kia, cơn tức bừng lên. Thôi, không chấp nữa, nghĩ rồi, định để Triệu Mama tới hỗ trợ đôi phần. Nhưng Tiểu Đồng Quý Phi lại phòng bị Triệu Mama như phòng giặc, động một tí là muốn trừng phạt. Mà thật ra nàng cũng có quyền làm vậy. Mặc y cần sinh nở và chăm con, Triệu Mama cũng không ít việc, Lý Tịnh dứt khoát buông tay không quản nữa. Dù sao người trong hậu cung hiện giờ cũng không nhiều, sự vụ cũng chẳng bao nhiêu. Tuy vậy, mọi chuyện liên quan đến hoàng thượng vẫn do Lý Tịnh tự mình trông nom, chỉ cần chỗ này không xảy ra sai sót là được. Tiểu Đồng Quý Phi tính khí lớn, làm việc cố chấp, không nghe khuyên can. Lúc nào cũng hành sự theo ý mình, thay đổi xoành xoạch. Sai phái người trong cung quay như trong chóng. Lỗi lầm không ngừng, nhưng xem kỹ thì những lỗi ấy cũng chẳng nghiêm trọng gì. Vừa mới an tâm được chút, cung điện của Tiểu Đồng Quý Phi lại đột nhiên bốc hỏa. Ngọn lửa không lớn cũng không nhỏ, chỉ cháy đến cung điện của Tiểu Đồng Quý Phi. Lửa tắt, trong hiện trường tìm thấy vài bộ thi thể, tuy chưa thành than nhưng mặt mũi chẳng thể nhận diện. Lý Tịnh dẫn người cẩn thận tra xét. Mọi dấu hiệu đều cho thấy một trong số ấy chính là Tiểu Đồng Quý Phi. Xét kỹ hơn, những vật dụng thường nhật không thể thiếu của Tiểu Đồng Quý Phi đều còn đó, trang sức quý giá cũng không thiếu món nào. Hơn nữa, hôm trước nàng còn ở trong cung mình, vui vẻ tưởng tượng đến việc trở thành hoàng hậu. Vậy nên, tất cả chỉ là một tai nạn, không hề có mưu đồ gì. Nếu nói có điểm bất thường, cũng không phải không có. Nhưng hậu cung do Tiểu Đồng Quý Phi quản lý, chuyện bất thường cũng xảy ra như cơm bữa. Lý Thần còn đang trong cung, nghe tin mẫu phi cung bốc cháy liền chạy đến, khóc lóc thảm thiết. Hoàn toàn không giống đang diễn kịch, nếu không phải Vĩnh An quận vương, ra ngoài kiểm tra sản nghiệp, rồi bỗng nhiên mất tích. Lý Tịnh quả thực đã tin rồi, biết rõ mối quan hệ giữa hai người đó, một chết một mất tích. Đúng là trùng hợp thái quá. Lập tức phái người âm thầm điều tra khắp nơi, 4 phương 8 hướng đều có người được cử đi, mấy tháng sau, người được cử đi tay không trở về. Không bắt được ai, thế nhưng, các dấu vết che đậy có chủ ý và vô tình để lại vô cùng rõ ràng. Có thể khẳng định, hai người đó đã tư thông bỏ trốn. Tiểu Đồng Quý Phi đòi nắm giữ chính vụ hậu cung, tưởng đâu là tranh quyền, hóa ra chỉ để chuẩn bị đường lui. Hơn nữa còn che giấu rất khéo. Ai cũng tưởng nàng đang tìm cách giành lấy ngôi hoàng hậu. Đầu óc cũng chẳng tệ, Mặc Y lắc đầu than thở, Lý Tịnh tức đến độ không ngồi yên được, đi vòng quanh trong phòng. Tên xúc sinh này, còn câu, gian phu dâm phụ, thì chỉ dám nuốt trong lòng, không tiện thốt ra miệng. Dù là chuyện của phụ hoàng, hắn vẫn cảm thấy mất mặt vô cùng. Trước kia, bản thân tuy đã báo được thù, nhưng thái hậu, hoàng hậu, thái tử, công chúa, hoàng tử. Từng người đều lạnh lùng vô tình, lộ rõ bộ mặt xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bị thiên hạ biết hết, người đời sẽ nhìn hoàng gia ra sao đây? Cơn gió này còn chưa lắng xuống, thì lại thêm chuyện quý phi và quận vương tư thông bỏ trốn. Đúng là, đã kéo cả uy nghiêm hoàng thất xuống bùn, xúc sinh, còn chưa kịp tính sổ với hắn, lại dám gây ra chuyện nhục nhã mới. Nếu bắt được, nhất định phải lăng trì tên khốn đó. Tiếp tục điều tra cho ta, nhưng tức thì tức, hận cũng hận, lại chẳng có cách nào hay hơn. Tang lễ vẫn phải lo liệu, phụ hoàng nghe tin lại ngất đi, cũng phải an ủi cẩn thận. Bằng không, nếu hoàng đế lại xảy ra chuyện gì, thì mọi sắp xếp cho A Niệm đều bị đảo lộn. Hơn nữa, nếu tên xúc sinh ấy chỉ bỏ trốn một mình thì dễ nói, nhưng hắn lại mang theo quý phi. Nếu cả hai đều bị bắt về, thì biết làm sao đây? Mặc Y cười thầm, không rõ lão cha mang bệnh ấy, sự thật về việc Tiểu Đồng Quý Phi chết hay bỏ trốn, lão muốn biết cái nào hơn. Họ, thực sự nỡ lòng để lại Tiểu Thập Ngũ. Nếu bại lộ, chẳng lẽ không sợ chàng ra tay giết người? Nàng ngẫm nghĩ, nếu là mình, con trai nhất định phải mang theo. Hừ, tên tai họa đó chắc chắn cho rằng ta vì phụ hoàng và đại cục, sẽ không thể ra tay. Vậy Tiểu Thập Ngũ phải làm sao? Làm sao à? Vốn định sau này phong cho nó một lãnh địa nho nhỏ, coi như kết thúc. Giờ thì, nó cứ ở dưới mi mắt ta suốt đời là được. Chúng mãi mãi đừng mong gặp lại. Nói xong, Lý Tịnh cảm thấy trong lòng dễ chịu đi phần nào. Mặc Y cười không nhịn được, lần này thật sự đắc tội với vị kia rồi. Vậy, còn phải tìm người nữa không? Tìm, sao lại không tìm? Tìm được cũng không bắt về, giết luôn. Lý Tịnh giận đùng đùng đi lên triều. Thế nhưng, đã bên năm trôi qua, vẫn chưa tìm ra, cũng chưa giết được. Hiện tại, Thái Tôn đã trở về. Tuy Hoàng thượng nóng lòng muốn lễ bộ lo liệu chuyện hôn sự của hắn, nhưng Lý Tịnh lại chẳng vội vã. Đã về rồi thì phải bắt đầu làm quen triều vụ, đến những điều cơ bản nhất, không có một năm rưỡi hai năm thì chẳng học nổi. Hiện thời triều chính ổn định, cũng chẳng cần dùng việc hôn nhân để cân bằng gì. Cho nên, chính thế ấy à, cứ để hắn tự tìm dần đi, tốt nhất là tìm được người tâm đầu ý hợp. Lý Tịnh nhìn Mặc Y, lại sờ lên chòm râu, tốt nhất là giống bản thân, từ từ vun đắp nên tình cảm. Chàng lại sờ râu rồi, Mặc Y không vui, liếc nhìn hắn, hắn vội vàng buông tay, chàng đừng quên hôn sự của Tiểu Thập Ngũ, đã nhắc chàng hai lần rồi đấy. Nếu còn không lo liệu, người ta sẽ nói chàng bạc đãi hắn. Lý Thần, từ sau khi mẫu phi gặp chuyện, bệnh một trận nặng, trở thành thiếu niên u uất, mỗi ngày chỉ yên tĩnh học hành, việc gì cũng không dính vào. Chẳng bao lâu sau khi Mặc Y nói xong câu đó, một buổi sáng, khi phủ Tề Vương mở cửa, liền thấy giữa đường có một chiếc hòm lớn. Trên dán tờ giấy, viết, Tề Vương Điện H.T.H.N. Khải, gia nhân hộ vệ không dám trực tiếp khiêng vào, liền báo lên vương gia. Lý Tịnh bước ra đứng trên bậc thềm nhìn, nhíu mày. Mở ra đi, chiếc hòm đó vốn không khóa, chỉ cần một thanh gậy dài khều nhẹ là mở. Bên trong toàn là sổ sách, chứng từ, còn có một phong thư. Mang vào, Lý Tịnh cầm lấy thư, mở ra xem. Có phần bất ngờ là hai bức thư, một bức do Vĩnh An quận vương gửi cho Lý Tịnh, nội dung rất đơn giản, dâng toàn bộ tài sản, chỉ mong tha mạng. Một bức khác là Tiểu Đồng Quý Phi gửi cho Mặc Y, câu chữ rối rắm, không đầu không cuối. Thậm chí còn hỏi dạo này có món hàng mới nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc một lúc lâu mới rõ ý chính, vì nể mặt Mặc Y đã chăm lo việc buôn bán giúp nàng. Mong Mặc Y giúp Tiểu Thập Ngũ tìm một người vừa ý, không ngại xuất thân, chỉ cần Tiểu Thập Ngũ thích là được. Sau đó, mong Mặc Y khuyên vương gia, ban cho Tiểu Thập Ngũ một phong địa, không cần lớn nhỏ giàu nghèo gì, miễn là có thể rời đi. Phu thê hai người xem thư xong, đều lặng thinh. 3 năm qua, hai người kia không thể nói là hoàn toàn không có tung tích, nhưng mỗi lần cha đến gần thì họ lại biến mất. Người và của đã phí tổn quá nhiều, vậy mà đến một cọng lông cũng không tìm thấy. Lý Tịnh nhìn số tài sản họ giao, tiệm bạc, mỏ muối, đủ loại sản nghiệp. Giấy tờ đầy đủ, lửa giận trong lòng, cuối cùng cũng bị đống của cải ấy dập tắt. Thôi, cứ mặc kệ đi, nhưng để Tiểu Thập Ngũ rời đi ư, nằm mơ đi. Cách kinh thành chẳng biết bao xa, có một sơn trang. Tựa lưng vào núi, hướng mặt ra sông, tường cao vững chắc, bảo vệ nghiêm ngặt. Chủ trang họ Ngô, quanh năm vắng mặt, nhưng có hai đứa con trai mười mấy tuổi ở lại. Quản gia và hộ vệ chăm lo mọi việc, đâu vào đó. Hai thiếu niên hoặc ra ngoài học, hoặc mời tiên sinh đến dạy. Cuộc sống vô cùng yên ổn, lúc mới xây, cả sơn trang lớn như vậy chỉ có hai đứa trẻ, khiến người ta hiếu kỳ. Nhưng lâu dần cũng chẳng ai để tâm nữa. Năm ngoái, chủ trang trở về sau chuyến du ngoạn dài, dẫn theo phu nhân. Vị phu nhân này là kế thất, hai đứa trẻ trong trang là con của nguyên phối. Lúc trở về, phu thê mang theo một bé gái khoảng 1 tuổi. Hai mẫu tử dung mạo xinh đẹp, được chủ trang yêu thương như châu báu. Không biết tên khốn Lý Tịnh đó, nhận được từng ấy bạc rồi, có chịu làm việc nên hồn không? Tiểu Đồng Quý Phi này lấy tên giả là Trương Thục Chân, sau khi biết Lý Tịnh đã nhận thư và đồ, thì không ngừng cằn nhằn. Vĩnh An quận vương, hiện mang tên Ngô Vi, đối với nàng vẫn nhẫn nại vô hạn. hắn tìm chúng ta 3 năm, tiêu tốn bao nhiêu người và của. Nếu không cho chút gì, hắn sẽ không nuôi. Những năm nay, thần nhi vẫn ở trong cung, chưa được lập phủ, cũng chưa có hôn ước. Cứ thế mãi cũng không ổn. Lần này, hơn phân nửa gia sản đều giao cho hắn, chỉ mong hắn tha cho chúng ta một con đường. Tha cho thần nhi đi, phòng ở đâu cũng được, chúng ta sẽ đi tìm, cả nhà đoàn tụ. Hai, Ngô Vi thở dài, chỉ là xem hắn có còn lương tâm hay không. Sau đó, hai phu thê dùng cả đời mình để chứng minh. Lý Tịnh không có lương tâm. Cách chương.